Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 24, phiên ngoại 3, gặp mặt trưởng bối. Góc truyện audio.com. Gần đây Yun Ho vô cùng bận rộn. Cả ngày bình thường cả một bóng người cũng không nhìn thấy được. Mặc dù trong tâm Chê Trung vốn đã biết Yun Ho bận rộn chuyện gì. Nhưng nếu hắn không nói, Chê Trung nghĩ cứ giả bộ như cái gì cũng không biết. Mặc dù vậy cực lực khắc chế kích động, hưng phấn, hạnh phúc muốn phun trào ra ngoài cũng không phải là dễ. Sua Chê Trung lắc lư tới trước chuồng heo. Nhìn quanh một lần, tại sao không thấy Yu Chun? Nga, cậu ấy đi tắm, trái bóng của em ở trong đó. Hai tay run su giữ lấy lan can, lấy tay chỉ vào sâu bên trong chuồng heo. Là cậu ấy giúp em nhặt về. Không thể nào, Chê Trung đặt chân lên lan can đầu tiên. Hai tay nắm lấy lan can, nghiêng người về phía sau. Nghịch ngợm không ngừng lắc lư. Em cũng thật nhẫn tâm. Biết rõ ràng bệnh khiết phích của Park Yu Chun đã đạt tới trình độ biến thái không ai bằng. Em còn để nó nhặt giúp em. Không phải em để cậu ấy đi. Hai tay run su nâng cằm để trên lan can. Mắt vừa nhìn heo mẹ cho con bú vừa nói. Em chỉ nói câu, Yu Chun, cậu xem bóng của tôi kìa. Mặt cậu ấy liền bắt đầu co quắp. Tay vốn đang nhéo mũi em cũng lập tức đặt sang hai bên người nắm thành quyền. Sau đó cậu ấy hít sâu một hơi liền nhảy vào. Thật ra thì trái bóng đó là do em đưa cho heo con chơi. Ý của em khi nói câu đó là chỉ muốn cho cậu ấy nhìn một chút thôi. Không ngờ cậu ấy lại hiểu lầm. Nếu là anh cũng hiểu lầm. Chê Trung có chút im lặng. Người nào không biết em trai cậu yêu quý nhất là bóng đá. Người nào nghĩ nó sẽ đưa cho heo yêu dấu đây. Yêu trưởng phòng Kim, Park Yu Chun tắm rửa đổi y phục xong đi tới. Khoác vai Kim Chê Trung, bộ dáng đùa giỡn, tại sao không đi công ty? Bỏ rơi nhiệm vụ vậy là không được nha. Chê Trung xoay vai, hất tay hắn ra, khuôn mặt ghét bỏ, em cũng đừng cười, mặt đều là nếp nhăn. Ách, Park Yu Chun bị đả kích như một pho tượng đá đứng yên tại chỗ. Yêu kiang kiang, Jun Su ở bên cạnh cười tới ngửa lui. Anh cũng thấy khi Yu Chun cười thì trên mặt có nếp nhăn à, yêu kiang kiang. Ngoại trừ cái ót bóng loáng co giãn của cậu ta là không có thôi. Ai, nhìn Jun Su và Yu Chun đùa giỡn thành một đoàn trước mắt, Chê Trung đột nhiên liền thở dài. Các em thật tốt à, cả ngày chơi ở chung một chỗ. Anh làm sao vậy, cãi nhau với anh Yun Ho sao? Một cước đá văng chủ nhân cánh tay đang không an phận đặt trên mông mình. Jun Su đi tới trước mặt Chê Trung. Gần đây anh Yun Ho em quá bận rộn. Số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên 5 ngón tay. Vừa thấy có người quan tâm, vẻ mặt Chê Trung ngay lập tức chuyển sang buồn bã. Anh có thể thôi đi không anh Chê Trung? Nụ cười ngay khóe miệng anh có thể không cần rõ ràng như vậy hay không a? Yu Chun từ trên mặt đất bò dậy sờ sờ cái mông yêu thương. Bắt đầu vở diễn của Chê Trung, ngay cả bác Vương coi cửa cũng biết anh Yun Ho đang chuẩn bị chuyện kết hôn. Anh làm sao không biết được, em xem anh là đang cố ý muốn khoe khoang với tụi em đi. Lại bị em nhìn ra rồi, Chê Trung bất mãn nói. Trong đôi mắt to lóe lên ánh sáng giảo hoạt, sửa sang lại quần áo. Quên đi, anh đây đi tìm bọn Trang Min Ki Boom kể khổ đây. Chê Trung à, ai, nghe thấy âm thanh của Yun Ho, Chê Trung đang tắm vội lau khô cơ thể. Tiện tay cầm khăn tắm nhỏ quấn quanh hạ thân rồi vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa đi ra ngoài. Nhìn người ngồi trên giường lớn, Chê Trung có chút kỳ quái. Tại sao hôm nay lại về sớm như vậy? Chê Trung à, chúng ta đi Paris thăm bà nội đi. Yun Ho đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Vừa nghe lời này, Chê Trung bỗng giật mình đứng yên tại chỗ. Tay đang lau đầu cũng dừng lại giữa không trung trong chốc lát tại sao đột nhiên nghĩ tới chừng này. Sau đó Chê Trung lại tiếp tục động tác trong tay. Đem tóc biến thành bù xù. Không phải đột nhiên nghĩ tới. Yun Ho lắc đầu một cái. Ngoắc ngoắc tay với Chê Trung, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu tới đây. Thật ra từ lâu trước đây tôi đã có ý nghĩ này rồi. Sờ sờ tóc đã không còn giọt nước nào. Chê Trung đem khăn lông ném qua một bên, ngồi ở trên giường một câu cũng không nói. Chẳng qua là dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Yun Ho. Muốn từ trên gương mặt trịnh trọng của hắn nhìn ra chút gì đó. Yun Ho kéo tay Chê Chung qua, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu. Mặc dù trước kia bà nội làm như vậy, nhưng trong đáy lòng bà vẫn là vì muốn tốt cho cậu. Cho nên tôi muốn chúng ta trước khi kết hôn có được sự thừa nhận của bà nội. Tiếng ngủ trầm thấp khiến cho Chê Chung như đang ngủ say trong hầm đất nhiều năm vừa tỉnh lại thì thấy một bàn rượu ngon. Chê Chung không khỏi say mê, mi mắt rũ xuống, tinh tế đánh giá kỹ người con trai này lông mi thật dài buông xuống. Thỉnh thoảng lại run run một chút, tạo thành một chiếc bóng nhàn nhạt phía dưới mắt, khiến người ta hâm mộ chính là phía dưới cái mũi cao là đôi môi mím chặt hấp dẫn. Chê Chung vươn tay để trên tay Yun Ho. Nhéo một cái, gật đầu, được, cậu biết Yun Ho không muốn cậu có chút tiếc nuối nào. Mặc dù bà nội đã thực hiện lời hứa của bà, nhưng mà vướng mắc trong lòng vẫn còn. Hơn nữa bây giờ hai người sẽ kết hôn, dù sao cũng là bà nội thân yêu của cậu. Cậu biết Yun Ho muốn làm người yêu có được sự thừa nhận của bà nội. Người con trai trước mắt này vì cậu suy nghĩ, cậu có lý do gì mà không đồng ý đây? Tất cả khó khăn đều để cho hai người cùng nhau đối mặt đi. A đột nhiên bị nhào tới. Chê Chung theo bản năng kêu lên. Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Tôi đã mua vé máy bay trưa mai rồi. Vậy cậu đứng lên trước. Tôi đi mặc áo ngủ vào rồi ngủ tiếp. Không cần, dù sao mặc áo ngủ đến cuối cùng vẫn là bị tôi lột xuống thôi. Đừng cậu ân, không, không phải nói âm ngủ ân, sớm một chút, sao? Cậu đừng, đừng liếm nơi đó, từ trước ngực Chê Chung ngẩng đầu lên, liếm liếm nước miếng nơi khóe miệng, Yun Ho cong khóe miệng, đúng vậy, hôm nay chúng ta vận động sớm một chút thì không phải ngủ sớm hơn so với bình thường sao? Dứt lời, tay phải từ hồng quả trước ngực Chê Chung trượt xuống, tháo khăn tắm xuống, bàn tay to ấm áp đặt lên hạ thể đã đầy ngọc dịch. À ân chậm. Chậm một chút, một giây đó khi cậu bước ra từ phòng tắm, cậu biết tôi cố gắng biết bao nhiêu mới khống chế mình không nhào tới hay không? Tâm lý xấu xa đẩy nhanh tốc độ, âm thanh kiều mị của người dưới thân phát ra từ đôi môi đỏ mọng kiều diễm liền bị Yun Ho tiến lên ngăn chặn. Phi lễ chớ nhìn A cách chương.